Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên đạo vừa chán ghét các gia tộc tu tiên vì sự bạc nhược, vừa không dám ra tay mạnh mẽ, e rằng làm vậy sẽ khiến tình hình thêm rối ren, khó kiểm soát quả thật. Đây là một nước cờ khó lê. Diệu khẽ phất tay, ý bảo mọi người lui ra ngoài. Khi không gian chỉ còn lại hai người, nhóc thiên đạo lập tức xuất hiện, vẻ mặt đầy háo hức và nghi ngờ. Cô hiểu rồi đúng không? Kẻ ngoại lai đó, đúng là thâm hiểm đến tận xương tủy. Lê Diệu chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn sắc bén, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, dân chúng của cậu. Các gia tộc trong thế giới này, cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Thiên đạo thoáng sững người, im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. Đúng vậy, bọn họ khiến ta thật sự thất vọng. Lê Diệu nhấp một ngụm trà, giọng điệu thản nhiên như đang nói về chuyện của người ngoài. Không phá thì không lập được, muốn xây cái mới, trước tiên phải dỡ bỏ cái cũ. Thiên đạo hơi lưỡng lự, ta không tiếc những thứ đã cũ, nhưng nếu trong lúc hỗn loạn lại xảy ra sai lầm thì sao? Lỡ như xuất hiện thêm kẻ ngoại lai thì chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Quản lý quá nhiều rồi đấy. Lê Diệu liếc mắt nhìn nó, giọng đều đều. Thiên đạo không nên bị cảm xúc chi phối, ta sẽ giúp cậu xử lý những kẻ ngoại lai. Còn lại, các gia tộc bản địa, tùy cậu quyết định, nhưng đừng mềm lòng. Thiên đạo nghe vậy thì mắt sáng rỡ, không giấu được sự vui mừng. Vậy cô định làm thế nào? Lê Diệu chỉ nhàn nhạt đáp, nhìn đi rồi sẽ rõ. Khi Lê Diệu còn đang trò chuyện với Thiên đạo, bên ngoài, đám người Tần Phong Nhiên đã vây quanh Doãn Trạch để hỏi chuyện. Doãn Trạch không giấu giếm, kể lại toàn bộ việc Lê Diệu tự mình sáng tạo ra một bộ tâm pháp vượt cấp thiên, khiến đám người kia nghe xong đều sững sờ đến ngây người. Đây không phải là nữ phúc vận gì cả. Tư Mã Cương lắp bắp, mà rõ ràng là một vị đại năng chân chính. Hắn rùng mình, giọng đầy sợ hãi. Thiên cơ các rốt cuộc muốn giết sạch chúng ta sao? Nếu không biết trước, chẳng phải chúng ta đã ngu ngốc lao vào cướp phúc vận rồi sao? May mà Lê Tiên tôn rộng lượng, nếu không, e rằng chúng ta đã chết từ lâu. Mọi người gật đầu lia lịa, ai nấy đều cảm thấy vừa run rẩy vừa may mắn vì vẫn còn sống sót. Chỉ riêng Doãn Trạch là trầm ngâm, nét mặt nặng nề. Hắn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lê Diệu tuy mang vẻ điềm tĩnh và ôn hòa, nhưng lúc cô hỏi về số lần tiên đoán của nữ phúc vận, tim hắn đập loạn nhịp. Cảm giác bất an đột ngột trào dâng như báo hiệu một tai họa sắp đến. Là tu sĩ, hắn đặc biệt nhạy bén với những dấu hiệu bất thường. Và trực giác mách bảo hắn, Lê Diệu chắc chắn còn ẩn giấu điều gì đó lớn lao hơn nhiều. Ngay lúc ấy, Lê Diệu truyền ra mệnh lệnh, đưa ta đến thiên cơ các. Ê, Tần Phong Nhiên ngẩn ra, Tư Mã Khinh thì tái mặt, lấy hết dũng khí hỏi. Tiên tôn, cô muốn xử lý chủ nhân của thiên cơ các sao? Không, Lê Diệu lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên. Ta muốn các người, áp giải, ta đến đó. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu được dụng ý của cô, nhưng không ai dám trái lời, đành ngoan ngoãn làm theo. Trên đường đi, Lê Diệu khẽ gọi thiên đạo ra, yêu cầu. Cho ta một chút sức mạnh quy tắc. Lần này thiên đạo không càm ràm, chỉ tò mò. Muốn làm gì với nó? Lê Diệu đáp bằng giọng bình thản. Cậu không ghét những kẻ ngoại lai cướp bóc phúc vận sao? Vậy thì để ta giúp cậu đòi lại một ít lợi tức. Trong khi đó, ở một không gian biệt lập nằm hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi gọi là thiên cơ các. Chủ nhân nơi này, Phương Thiền, đang lăn lộn trong chán trường. Không có cửa sổ, không có người đối thoại, chẳng thể kết nối hay nhận tin tức từ thế giới bên ngoài. Sự cô lập gần như tuyệt đối khiến cuộc sống tại thiên cơ các trở thành một nhà giam rát vàng. Phương Thiền nằm bẹp dưới đất, RNR, tin tức đã lan truyền khắp nơi, các đại gia tộc sao vẫn chưa ra tay. Bao lâu rồi mà đến một chút khí vận cũng chưa thu được. Giọng cô ta đầy bất mãn và tức giận, hệ thống hỗ trợ trong đầu cố an ủi. Đừng vội, Lê Diệu là tội phạm cấp A bị truy nã, khí vận của cô ta không dễ đoạt được đâu. 2. Phương Thiền thở dài, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn. Thiên đạo ở đây quản quá chặt, muốn thu thập một chút khí vận mà cũng phải thông qua người bản địa, từng chút một mà hấp thụ. Không chỉ mất công, mà thu về còn chẳng được bao nhiêu. Cô ta nhíu mày. Người bản địa thu được 100%, ta chỉ rút được 1%. Cứ thế này, không khéo lại bị kẹt chết ở cái thế giới này mất. Đang lúc vừa than thở vừa tính toán, hệ thống trong đầu đột nhiên hét toáng lên. Có người tới cổng thiên cơ các rồi. Ai về? Phương Thiền giật mình, lập tức mở rộng thần thức, nhanh chóng quét qua khung cảnh bên ngoài. Cô ta lập tức nhìn thấy một nhóm người thuộc các đại gia tộc đang áp giải. Lê Diệu đến. Ồ, Phương Thiền hơi kinh ngạc. Bọn họ lại đưa cô ta tới đây. Cô ta liền truyền âm hỏi Doãn Trạch và được biết là vì không thể thu được khí vận từ người Lê Diệu, nên các gia tộc quyết định mang cô đến gặp các chủ thiên cơ các để bàn bạc đối sách. Phương Thiền nheo mắt, lập tức quay sang hệ thống trong đầu. Có nên cho cô ta vào không? Hệ thống kích động, dĩ nhiên là cho vào rồi. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nhanh lên mà bắt lấy cô ta. Từ khi Lê Diệu xuất hiện, các hệ thống trong giới Nhanh Xuyên đều vừa sợ vừa ghét cô. Cô ta không chỉ phá hoại kế hoạch của họ, mà còn lôi kéo ký chủ nổi dậy, phản kháng, làm đảo lộn trật tự mà họ dày công xây dựng. Với bọn họ, Lê Diệu chính là mối uy HP hàng đầu. Nếu bắt được cô, hệ thống này sẽ trở thành anh hùng trong giới, được tung hô ca tụng. Nghĩ đến cảnh đó, hệ thống càng thêm hăng hái. Nhanh lên, chỉ cần bắt được Lê Diệu, chúng ta sẽ lập đại công. Phương Thiền thì không quá vội vàng. Cô ta vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có. Ánh mắt dần trở nên sắc lạnh khi trầm ngâm. Không đơn giản vậy đâu. Không gian của thiên cơ các là một không gian độc lập, được tạo ra nhờ đạo của hệ thống. Khó khăn lắm ta mới thiết lập xong. Không gian này là nơi đặc biệt, được cách ly với thiên đạo, hoàn toàn do cô ta kiểm soát. Để tạo ra nó, Phương Thiền đã gần như vét sạch điểm tích lũy bao năm, thậm chí còn phải hợp tác với các đại gia tộc bản địa, kết dây nhân quả phức tạp để thiên đạo không tiện can thiệp. Nếu để cô ta vào mà xảy ra chuyện gì, thì bao nhiêu công sức của ta xem như tan thành mây khói. Hệ thống vội vã trấn an, cô lo gì chứ, Lê Diệu là người ngoài, thiên đạo chưa chắc tin cô ta. Hơn nữa, biết đâu thiên đạo còn đang lợi dụng cô ta để đối đầu với chúng ta. Nếu thiên đạo không nhúng tay, với năng lực của cô, chắc chắn có thể khống chế được tình hình. Nghe vậy, Phương Thiền im lặng suy nghĩ hồi lâu. Cô đã từng điều tra về Lê Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thông tin thu thập được, Lê Diệu chỉ xuất thân từ một thế giới nhỏ, từng đi qua vài vị diện, tu vi chưa từng vượt qua cảnh giới trung bình, cũng không có tiên pháp gì quá mạnh. Dù hiện tại cô sở hữu một vùng đất xám, nhưng để nuôi dưỡng được một vùng như vậy cần thời gian tính bằng hàng trăm năm. Điều mà Lê Diệu rõ ràng không có. Phương Thiền lặng lẽ gật đầu. Với dữ liệu hiện tại, cô ta tự tin rằng Lê Diệu không đến mức quá đáng sợ. Chỉ cần xác định rõ thiên đạo có nhúng tay hay không là được. Hệ thống lại hối thúc. Dù thiên đạo có nhúng tay, cô vẫn có thể rút lui kịp thời. Dù sao cô cũng đang muốn rời khỏi thế giới này mà. Câu đó như khiến cô ta bừng tỉnh. Phải rồi, đây là cơ hội. Nếu tình hình xấu, cô có thể rút lui. Còn nếu thành công, không những trừ khử được Lê Diệu, mà còn có thể được hệ thống trọng thưởng, danh tiếng vang xa trong giới. Được, ánh mắt Phương Thiền sáng lên, cho cô ta vào, tuy đã quyết định, cô ta vẫn không hề chủ quan. Lập tức, cô bắt đầu bố trí đại trận tại cửa thiên cơ các. Một khi Lê Diệu bước vào, trận pháp sẽ lập tức kích hoạt, khống chế hoàn toàn. Để đảm bảo không có gì sơ suất, Phương Thiền không ngần ngại vét sạch toàn bộ tài sản còn sót lại. Cô thậm chí còn vay thêm điểm tín dụng từ hệ thống để mua những bảo vật phòng ngự, cạm bẫy, cơ quan. Biến nơi này thành một thiên la địa võng. Hệ thống cũng góp một tay, mang ra toàn bộ bảo vật tích lũy suốt bao năm, cùng tham gia chỉ huy, bố trí. Sau một hồi bận rộn, mọi thứ cuối cùng cũng được chuẩn bị đâu vào đấy. Phương Thiền phủi tay, đứng thẳng người, ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn ra ngoài cửa lớn. Nơi Lê Diệu đang từng bước tiến đến. Được rồi, mở cửa, cách chương.